Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, các phủ thực lực. Sở Phong dự bị, Liễu Hồng cùng Lạc Băng Hành có hay không đánh nhau? Sở Phong không biết, nhưng Lạc Băng Hành sẽ không lỗ cũng được. Nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Sở Phong cầm lấy một bình bạch kim cấp ma thú tinh huyết thuận thạch điêu khe hở rót xuống dưới. Dễ chịu rồi. Sở Phong vừa cười vừa nói. Dễ chịu dễ chịu. Mèo đen tham lam hấp thu ma thú tinh huyết. Dễ chịu là được. Miêu gia, ngươi còn có thể linh hồn xuất khiếu nhập thân vào Tiểu Mặc trên thân sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Mèo đen lập tức cảnh giác lên. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nói liền là Sở Phong. Có việc hô miêu ra. Không có việc gì hô mèo đen. Còn muốn đem nó ném vào trong nhà xí đi. Ta liền hỏi một chút. Sở Phong cười tủm tỉm nói. Hấp thu 3 bình bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Lần trước nhập thân vào đầu kia Husky trên thân hao tổn linh hồn gần như hoàn toàn khôi phục. Mèo, đen thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi. Đêm nay khả năng dùng đến ngươi. Sở Phong nhẹ nói, đông đông đông có người gõ cửa. Người nào thắng? Nhìn thấy Lạc Băng Hành. Sở Phong hứng thú, đạo sư đem ta cản lại. Ngươi lên giường. Lạc Băng Hành chủ động nắm Sở Phong tay. Cưỡng ép lôi đến trên giường. Khụ khụ, giữa trưa có phải là hơi sớm một chút hay không? Sở Phong một cước đạp ra trên giường thạch điêu. Hôm nay ngươi nơi nào đều không cho phép đi. Đừng cho là ta không có nghe được. Trầm Thương muốn dẫn lấy ngươi ra ngoài sóng. Lạc Băng Hành nắm Sở Phong tay nằm ở trên giường. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Chúng ta cứ như vậy nằm. Không phải đâu. Rất tốt. 10 ngón chăm chú giao thoa. Sở Phong cầm Lạc Băng Hành tay dần dần ngủ say. Thiên, đen, dựa theo đạo sư Mạc Lam yêu cầu. 8 giờ đại hạ phủ tất cả tuyển thủ dự thi muốn tới phòng nàng tập hợp. Nhìn xem ngủ say Lạc Băng Hành. Sở Phong lặng lẽ rời khỏi phòng. Đạo sư Mạc Lam phòng bên trong. Trầm Thương, Thôi Hằng, bao quát chiến tranh học viện người đều đến đông đủ. Kết quả rút tham gia. Chúng ta đại hạ phủ đối chiến chính là đại hạ phủ. Về phần rút đến luân không đội ngũ là đại chu phủ. 7 phủ chi chiến tại đại chu phủ tổ chức. Đại chu phủ rút đến luân không đội ngũ. Thật đúng là xảo a. Trầm Thương nhếch miệng. Trầm Thương, không nên nói bậy. Mạc Lam quát lớn một tiếng. Năm nay 7 phủ chi chiến. Đại chu phủ học viên thực lực mạnh nhất. Chỉ là hoàng kim cấp bậc tinh thần niệm lực sư liền có 3 người. Ngầm thao tác loại chuyện này. Không thể nói lung tung. 3 tên hoàng kim cấp bậc tinh thần niệm lực sư. Trầm Thương sau khi nghe được bịt miệng lại. Loại thực lực này. Cũng không tiết vu ngầm thao tác a. Đang giảng giải đại hạ phủ tuyển thủ tư liệu trước đó. Ta muốn để đại biểu chúng ta đại hạ phủ tuyển thủ trước làm tự giới thiệu. Rốt cuộc ngày mai là tiểu tổ thi đấu. Bài binh bố trận rất trọng yếu. Mạc Lam ra hiệu Trầm Thương đánh trước cái dạng. Trầm Thương, Bạch Ngân cấp bát tinh ngự thú sư. Chiến sủng, Khiếu Thiên Nguyệt Lang. Ngay sau đó trung thực Thôi Hằng cử đi ra tay. Thôi Hằng, Bạch Ngân cấp bát tinh ngự thú sư. Chiến sủng, mặt đất băng hùng. Sở Phong thấy thế cũng tự giới thiệu. Sở Phong, Bạch Ngân cấp lục tinh ngự thú sư. Chiến sủng, chó vườn, quỷ điệp. A, ta là dự bị tuyển thủ. Sở Phong không quên mất nói bổ sung. Nhưng mà, chiến tranh học viện 3 tên học viên đều đồng loạt nhìn chằm chằm Sở Phong. Mặt giấy trên thực lực Sở Phong yếu nhất. Nhưng Sở Phong kia 2 đầu chiến sủng tuyệt không đơn giản. Về phần dự bị tuyển thủ liền là một cái ngụy trang. Dùng để mê hoặc cái khác phủ tuyển thủ. Thời khắc mấu chốt, Sở Phong tất nhiên sẽ lên trận. Trần Long Tượng, Bạch Ngân cấp bát tinh chiến giả. Trần Long Tượng nói xong lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Sở Phong. Một đoàn yếu ớt hắc khí. Dung nhập Sở Phong màu đen mặt dây chuyền bên trong. Sở Phong nhịn không được cười lên. Cứ việc hắc khí cực kỳ yếu ớt. Nhưng Trần Long Tượng đối với hắn đã sinh ra sợ hãi. Hạ Huyền Dã, hoàng kim cấp 2 sao chiến giả. tràn ngập dáng vẻ thư sinh hơi thở Hạ Huyền Dã nhẹ nói. Mặc dù đã biết được Hạ Huyền Dã thực lực đạt tới hoàng kim cấp 2 sao. Chính tai nghe được bản nhân nói ra, Trầm Thương cùng Thôi Hằng cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Gia hỏa này là tu luyện thế nào? Coi như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng 20 tuổi liền tu luyện tới hoàng kim cấp 2 sao chiến giả thực lực đi. Đỗ Hằng bay, Bạch Ngân cấp thất tinh chiến giả, dự bị tuyển thủ, cực kỳ tốt, trên chỉnh thể thực lực chúng ta Đại Hạ phủ là không yếu tại cái khác phủ. Tiếp xuống tâm sự ngày mai đối thủ của chúng ta Đại Hạ phủ đi. Mạc Lam đem máy chiếu mở ra. Đại Hạ phủ tuyển thủ dự thi đều là chiến giả. Trong đó mạnh nhất không ai qua được Tần Lĩnh. Thực lực tại hoàng kim cấp 2 sao. Máy chiếu bên trong, một người mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Hắn dáng dấp cũng quá giống Tinh Tinh đi. Trầm Thương cười nước mắt đều nhanh ra. Tráng. Nhìn thấy Tần Lĩnh lần đầu tiên, cho người cảm giác là tráng không tưởng nổi. Thân cao gần 2 mét, toàn thân trên dưới ngoại trừ cơ bắp vẫn là cơ bắp. Tần Lĩnh cánh tay so người trưởng thành đùi còn lớn hơn. Trừ cái đó ra, Tần Lĩnh lông tóc tràn đầy. Dựa theo Trầm Thương tới nói chính là, cho dù Tần Lĩnh chạy trần truồng, mọi người cũng còn cho là hắn mặc màu đen lông quần, màu đen áo len. Không ai sẽ biết hắn không mặc quần áo. Cái khác ba tên tuyển thủ so với Tần Lĩnh liền yếu nhiều. Theo thứ tự là hai cái Bạch Ngân cấp bát tinh chiến giả. Một Bạch Ngân cấp 9 sao đỉnh phong chiến giả. Mạc Lam đưa ánh mắt đặt ở Hạ Huyền Dã trên thân. Ngày mai trận đầu ai cũng hy vọng đánh cái xinh đẹp trận chiến. Ta nghĩ Đại Hạ Phủ sẽ dẫn đầu phái ra mạnh nhất Tần Lĩnh xuất chiến. Hạ Huyền Dã. Thực lực ngươi cùng Tần Lĩnh tương đương, có nắm chắc có thể thắng hắn sao? Ha ha, chỉ có thực lực không có đầu óc ngu xuẩn mà thôi. Thắng hắn dễ như trở bàn tay. Nghe Hạ Huyền Dã, hắn tựa hồ cùng Tần Lĩnh nhận biết. Mạc Lam cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Thứ hai ra sân người là Trầm Thương. Người chiến sủng khiếu Thiên Nguyệt Lang cho dù mặt đối Bạch Ngân cấp 9 sao võ giả cũng không. Chút nào hư, Trần Long Tượng cùng Thôi Hằng thứ ba thứ tư ra sân. Sở Phong xem như thấy rõ. Ngày mai tiểu tổ thi đấu. Căn bản không có mình chuyện gì. Đã định tốt hơn trận trình tự về sau. Hội nghị như vậy giải tán. Mạc Lam ngăn cản Sở Phong. Sở Phong, ngươi là chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện chuẩn bị ở sau. Bất quá bây giờ còn chưa tới ngươi hiện ra thời điểm. Mạc Lam có chút sợ hãi Sở Phong nhạy cảm, cố ý dặn dò một câu. Đạo sư, ta không ý kiến, nhân vật chính đều là tại cuối cùng mới lên sân khấu nha. Sở Phong sáng sủa nói, người không nghĩ nhiều liền tốt, trở lại gian phòng của mình. Lạc Băng Hành đã rời đi, Sở Phong thì nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Đám người áo đen kia làm sao còn chưa tới? Sở Phong tự lẩm bẩm. Hắn đang chờ, chờ người áo đen chủ động đưa tới cửa. Lần trước ở trong học viện, đám kia tự xưng Hắc Ám Thần Điện thế lực liền phái ra người áo đen đến ám sát mình. Trở ngại viện trưởng đầu kia tinh thần cấp thần thú. Bất kỳ cái gì hoàng kim cấp trở lên chiến đấu ba động đều sẽ bị cảm giác được. Nhưng bây giờ Sở Phong ở vào Đại Chu phủ cảnh nội. Nếu như Hắc Ám Thần Điện y nguyên thăm dò tại màu đen mặt dây chuyền. Như vậy đêm nay liền là ám sát mình thời cơ tốt. Tí tách đồng hồ treo tường không ngừng xoay tròn. Sở Phong ngáp một cái. 12 giờ. Còn đến hay không rồi? Không đến ta nhưng ngủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.